Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Bảo Quốc Tà Thần. Trung cực đại chiêu đối với Oanh, ở liên tục đánh hơn 600 pháo sau đó, Titan hạm pháo rốt cục á hỏa, vẫn bị đánh không thở được. Tà thần Leviathan rốt cục thở một hơi. Phàm nhân, không thể không nói, người biểu hiện phi thường xuất sắc. Bất quá, người đạn pháo cũng đã tiêu hao hết. Thật đúng là đáng tiếc nha. Như vậy, phía dưới, rốt cục bản thần rõ ràng rửa nhục trước thời điểm. Leviathan rất nhanh cảm giác được cái gì. Sau đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Nếu như không có Titan hào một giây một ức mũ bốn ức phát ra. Dựa vào á thần cấp bậc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tạm thời căn bản không làm gì được hắn. Hắn đem thắng lợi cuối cùng lao, thật chẳng lẽ phải vận dụng dưới một lá bài tẩy rồi sao? Tần Phong đứng ở phòng chỉ huy, sờ lỗ mũi một cái. Lúc này, hắn tay trái nắm một viên xưa cũ kim tệ, tay phải cầm một viên như nước trong veo tiểu hương tiêu. Cổ thần kim tệ miêu tả, có thể ở cổ thần thương điếm hoán đổi vật phẩm, cũng có thể hiến tế, dùng để triệu hoán một vị cổ thần vì chiến đấu. Phỉ Thúy Chi Long Hương Tiêu, miêu tả, sử dụng phía sau, Phỉ Ivan Long Tướng lập tức hàng lâm, vì ngài xuất thủ một lần. Cái này 240 cũng là Tần Phong sau cùng lá bài tẩy. Cổ thần kim tệ, sở triệu hoán cổ thần có thời gian hạn chế. Sử dụng sau đó có thể hay không giết chết tà thần Leviathan còn thừa lại 8 ống máu. Tần Phong cũng không xác định. Hương tiêu, cái này là Tần Phong cuối cùng con bài chưa lật. Sử dụng sau đó, tuyệt đối có thể giết chết Leviathan. Nhưng dùng xong sẽ không có. Không khỏi, Tần Phong có chút quấn quýt. Nhân loại, cảm tạ ngươi. Bất quá, ta muốn trận này thần chiến đến đây chấm dứt. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thần sắc hơi thương cảm. Nàng bây giờ, dù sao chỉ là một á thần cấp boss gạch dưới. Muốn khiêu chiến chân chính thần minh, không thể nghi ngờ còn non một chút. Mà bằng không vẫn có Titan hào ở. Nàng có thể đã sớm thất bại. Có thể bản nữ vương lựa chọn tốt nhất chính là dẫn dắt Naga tộc người rời khỏi bão táp chi hải, lặng lặng nghỉ ngơi lấy sức, thẳng đến bản nữ vương thành trưởng là chân chính thần minh, trở lại khiêu chiến Leviathan. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cắn đôi môi, trong con người xinh đẹp hiện lên vẻ không cam lòng. Buông tha đời đời kiếp kiếp sinh hoạt bão táp chi hải, giống như ăn mày giống nhau lưu lạc đến còn lại hải vực. Cái này hoặc giả đối với cao ngạo Naga bộ tộc mà nói cực kỳ sỉ nhục. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất. Lẽ nào còn là muốn thất bại sao? Celia công chúa nhìn súng cối Titan hào, trong con người rưng rưng. Tà thần cuối cùng rồi sẽ thắng lợi. Bão táp hạm đội Dirin tư lệnh thở dài một tiếng. Nếu như lưu vong còn lại hải vực nói, Naga tộc sẽ chí ít tuột thất 9 thành tộc nhân. Nữ yêu hạm đội Mondina tư lệnh vẻ mặt sầu não. Vô tận chi hải vô biên vô hạn, nhưng bất kỳ thích hợp chỗ sống đều có nhân vật mạnh mẽ. Naga tộc muốn tỉ lưu lạc, thế tất yếu cùng địa phương bản xứ thế lực sản sinh ma sát. Mấy triệu Naga sĩ binh càng là đồng loạt rơi lệ. Bọn họ phảng phất đã dự kiến vận mạng của mình, chết ở trốn hướng còn lại hải vực trên đường. Phún phún, vì cái gì bầu không khí thương cảm như vậy? Tần Phong thổi một hơi, mình còn có 2 tờ con bài chưa lật không có khiến cho đâu. Tại sao vậy, dường như phải thua giống nhau. Sau đó, hắn hung hăng nổi lên tay trái cái viên này phong cách cổ xưa kim tệ. Hướng về phía hư không hô lớn. Lao, có hay không vị nào cổ thần đại nhân tiếp nhận công việc? Giúp ta giết chết đầu này tà ác hải thần cuối cùng 8 ống máu. Này cái kim tệ coi như là tại hạ thù lao. Ầm ầm, kim tệ bay lên thương khung hóa thành một vệt ánh sáng điểm tiêu thất. Chợt trước mắt trong hư không, đột nhiên nứt ra rồi một đạo 10.000 thước rất cao cửa không gian. Cửa không gian bốn phía lóe ra chói mắt bạch sắc hồ quang điện. Keng, Du Hí nêu lên, ngài hiến tế một miếng cổ thần kim tệ, tỉnh lại một vị tại trong hư không ngủ say cổ thần hàng lâm. Kèm theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, ở thiểm điện trong cánh cửa không gian, phun ra 10.000 thước dáng dấp ai, hồ quang điện, nhất tôn cao chừng 10.000 thước. Cả người người mặc ngân sắc thiểm điện khôi giáp, cầm trong tay một đạo thiểm điện trường khó khăn khổng lồ đơn vị từ thiểm điện bên trong chậm rãi. Đi ra, thiểm điện chúa tể Anus phân thân, loại khác, cổ thần phân thân, trạng thái, kiệt sức, thời gian, 10 giây, đẳng cấp, công kích, lượng máu, kỹ năng, lĩnh vực kỹ năng, miêu tả, thời đại thần thoại cổ thần. Thiểm điện lực người chấp trường, ở thời đại thần thoại sau đó, vẫn ở hư không bên trong an nghỉ. Bất quá vì có thể bảo trì thần lực của mình không bất cứ lúc nào gian tiêu tán. Võ người tu tư nhu cầu cấp bách cổ thần kim tệ. Phàm nhân, là ngươi đang kêu gọi bản thân. Thiểm điện chúa tể Anus mở miệng, thanh âm giống như lôi đình nổ vang. Cổ thần đại nhân, xin giúp ta diệt trừ người này. Tần Phong không dám lời nói nhảm. Chỉ có 10 giây thời gian. Một phần vạn giết không chết tà thần Leviathan. Vậy coi như lúng túng. Mà ở đối diện, tà thần Leviathan còn có chút mộng bức. Làm sao chính mình mới thở một hơi. Đối phương liền triệu hoán ra một đầu trong ngủ mê cổ thần tới cùng mình đối nghịch. Hơn nữa, đối phương thần lực muốn cao hơn nhiều chính mình. Hạ đẳng thần minh, ta, thiểm điện chúa tể Anus, tuyên bố ngươi tử vong. Cổ thần không chút biểu tình nhìn Leviathan liếc mắt, sau đó lắc tay trong thiểm điện trường tiên. Trường tiên chừng 10.000 thước dài, lóe ra chói mắt hồ quang điện. Một roi quất xuống, cả mảnh trời không đều hóa thành thiểm điện lôi đình. Ầm ầm, 10, 0, 0. Không, không, không, không, không, không, không, 10, không, không, không, không, không, không, không, không, không, 10, không, không, không, không, không, không, không, không, không, 10, không, không, không, không, không, không, không, không, không. Cổ thần một giây đồng hồ huy động ba roi ra, một roi quất xuống, chính là 100 ức thương tổn, bằng trực tiếp giết chớp nhoáng boss một ống máu. Ầm ầm, không phải, không phải, cổ thần đại nhân tha mạng, ghê tởm phàm nhân, ngươi vì sao có thể mời đặc Anus đại nhân đứng ra? Ghê tởm a, tà ác hải thần Leviathan ở cổ thần roi ra dưới không có chút nào năng lực hoàn thủ. Kinh khủng tiếng kêu rên ở toàn bộ hải vực quanh quẩn không ngừng. T, mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Phong cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Một viên cổ thần kim tệ, dĩ nhiên có thể mời đặng như vậy bác tồn tại. Cái này đặc biệt meo quất Leviathan. Tựa như ba ba quất nhi tử giống nhau. Nói vậy, cái này chắc cũng là nhất tôn cao đẳng thần minh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bảy roi ra xuống phía dưới sau đó. Leviathan lượng máu chỉ còn lại có cuối cùng 100 ức. Vị này tà thần cũng gần diệt vong, mà lúc này, Tần Phong lại ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, cổ thần đại nhân, xin đem Leviathan lưu ném một cái ném huyết, để tại hạ tự mình làm thịt hắn. Ân, hắn ngày hôm nay muốn đồ thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.